Ánh mắt Ai Tư sợ hãi nhìn qua Xích Ký cùng Tắc La Tư đứng bên cạnh Kiệt Sâm, trong hai người này có thể còn ẩn giấu tuyệt thế cường giả nữa hay không? Không tốt, ngay trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi của Ai Tư, đột nhiên hắn nhìn thấy Long Tháp Tư vung vẩy cự chùy hướng chỗ của hắn hung hăng vọt tới. Là do chính ngươi hạ mệnh lệnh, chết đi cho ta, vẻ mặt Long Tháp Tư giữ tợn quát lên, miệng mở to, hướng Ai Tư một búa trùng trùng điệp điệp bổ tới. Thần lực đáng sợ sôi trào, một cỗ khí tức làm người hít thở không thông trực tiếp tuôn về hướng Ai Tư. Thống lĩnh đại nhân, 10 tên chiến sĩ đứng bên cạnh Ai Tư nguyên một đám vọt tới trước mặt hắn, đồng thời cùng giơ cao vũ khí trong tay muốn ngăn lại công kích của Long Tháp Tư. Chết, ánh mắt Long Tháp Tư phát lạnh quát, bồng, cự chùy trùng trùng điệp điệp đập xuống, phảng phất như vỗ trúng mặt nước, một cỗ ba động vô hình dọc theo địa phương bị chùy đập xuống nhộn nhạo lan tràn ra. Phốc suy hơn 10 tên chiến sĩ mưu toan ngăn cản bị cỗ lực lượng đáng sợ kia đánh xuống trực tiếp hóa thành một đống bùn máu, thế đi của cự chùy trong tay Long Tháp Tư không giảm, tiếp tục hung hăng đánh thẳng tới Ai Tư. Thật quá kiêu ngạo, thật nghĩ ta sợ ngươi hay sao? Ánh mắt Ai Tư hung hãn, trong tay bỗng dưng xuất hiện một cây hắc sắc trường thương run run trong hư không, lập tức hóa thành một đầu hắc sắc nộ long gầm thét phóng về hướng Long Tháp Tư. Chết cho ta, cách trương.